con người của hắn lại đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo hắn sợ phát hiện ra, hai cảnh ngục vừa mới đi vào kia, vậy mà biến mất. Xóa đại bưu bị dọa đến mức ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng muốn chạy thẳng ra ngoài. Mãi đến khi gã chạy tới cạnh cửa vườn thuốc, mới chợt nhớ tới đám binh sĩ đứng gác ở bên ngoài. Thân thể đột nhiên dừng lại. Nhị cậu tử! Nhị cậu tử! Xóa đại bưu quay vào bên trong vườn thuốc hét to vài tiếng. Thế nhưng so với trước kia, mỗi lần nghe hắn hét lên nhị cậu tử, thì nhị cậu tử chạy còn nhanh hơn là thỏ. Lúc này lại không có một chút tiếng trả lời nào. Nhị cậu tử, nó đâu rồi? Xóa đại bưu quay về, một bọn phạm nhân nhìn tới mình hỏi. Dạ không thấy. Các phạm nhân mờ mịt lắc đầu. Chuyện này cũng khiến cho tim xóa đại bưu nhảy thịt lên một tiếng, tim rơi xuống đến mức thấp nhất. Tìm nhanh lên một chút cho tao. Xóa đại bưu gầm lên một câu, các phạm nhân cũng không quan tâm tới làm việc nữa, lúc này bắt đầu nhào nhào đi vòng quanh trong vườn thuốc. Nhưng mà kệ bọn họ có tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được bóng dáng của nhị cậu tử. Nói cách khác, một người lớn còn sống sờ sờ cứ như vậy bốc hơi khỏi vườn thuốc. Trong nhà xưởng, Vương Sương bị Hạ Thiên Kỳ gọi tới bên cạnh. Tìm được hai người mới kia chưa? Dạ, em có tìm, nhưng lại không có tìm được. Nghe nói hai người kia đều ở trong phòng giam gặp chuyện không may tối hôm qua. Một người mới trong đó tên là Thường Thắng, sáng sớm lúc cảnh ngục tới, phát hiện chỉ còn lại một cái đầu. Không chỉ riêng Vương Sương có thể cảm giác được nhà ngục đang trở nên càng ngày càng quỷ dị, ngay cả những phạm nhân khác cũng cảm giác được. Số cảnh ngục đang trực nhìn qua như là nhiều hơn so với trước đó, nhưng trên thực tế số người của bọn họ lại có giảm thiểu rõ ràng. Vì trước kia đều là hơn một ngày đổi ca một lần, nhưng bắt đầu từ hôm qua, cảnh ngục ra trực chưa từng thay đổi, hầu như vẫn là mấy người kia. Biết rồi, gần đây trong nhà ngục không thể nào thấy bình được, tốt nhất các người nên cẩn thận một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con chó săn Vương Sương này làm việc vẫn tương đối là chuyên nghiệp, vì vậy cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Cái kỳ lão đại, rốt cuộc trong nhà ngục này đã xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra không phải ông đều biết sao, một đêm hơn mấy chục người mất tích. Nghe thấy câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, Vương Sương vốn còn muốn hỏi gì nữa. Nhưng lúc này Trương Đầu đã đi tới, thấy vậy, gã cũng chỉ có thể thất thời rời đi. Nghe ngóng được một chút chuyện, gần đây cảnh ngục và những binh sĩ kia đều có rất nhiều người mất tích một cách kỳ lạ. Trong đó bao gồm có trưởng ngục. Bây giờ quản lý công việc chính là phó trưởng ngục, thông tin là hắn cho người đè xuống. Cho nên các cảnh ngục mới không mở rộng điều tra. Ngoài ra tôi đã nhờ cậy bọn họ đêm nay tới phòng tạm giam, vẫn rất là thuận lợi. Còn có gì khác hay không? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Bọn họ không nói quá nhiều với tôi. Có điều lúc tôi đi, có nghe bọn họ đứng đó than phiền, đều muốn về nhà, không dám làm tiếp nữa. Không dễ là bọn hắn, trong toàn bộ cảnh ngục không thiếu người cái nghĩ này. Hình như là cảnh ngục kia đang nghĩ cách. Bây giờ những cảnh ngục này chính là muốn đi cũng không có cách nào đi. Còn ác quỷ kia không giết sạch người trong này, chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó trưởng ngục kia có lẽ là có thể làm một cửa đột phá của hắn. Vì từ đủ các loại mệnh lệnh vi phạm logic của phó trưởng ngục, sợ là cũng biết chút bí ẩn gì. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng đột nhiên có quyết định. Xóa đại bưu mặt xám ngoét, tựa trên tường cạnh cửa vườn thú. Trong đầu của hắn trống rỗng. Lúc này các phạm nhân ở đây đều dựa theo căn dặn trước đó của hắn tìm kiếm tung tích của nhị cẩu tử khắp vườn thuốc. Thế nhưng, không những là không tìm được nhị cẩu tử không nói, số lượng các phạm nhân vẫn đang giảm bớt một cách quỷ dị. Sáng sớm lúc tới chỗ này, trong vườn thuốc có khoảng hơn 50 người, nhưng gã vừa mới đếm lại, số người nghiễm nhiên không tới 30. Những người này như là nước mưa dưới ánh nắng gắt vậy, từng người bốc hơi không chút tiếng động nào. Theo số lượng giảm bớt người, lúc này các phạm nhân đều luống cuống. Trên thực tế không cần biết, đổi thành là ai gặp phải chuyện kỳ quái này cũng không thể giữ bình tĩnh. Hai người trước đó còn đang nói chuyện, lời còn chưa nói hết, người đã biến mất. Đây rõ ràng chính là có quỷ quấy phá. Các phạm nhân luống cuống rối loạn, Xóa đại bưu cũng khuôn mặt tuyệt vọng không biết phải làm sao. Triệu Phong cũng không thấy. Lữ Hiểu cũng vậy. Quỷ phá rồi, trong vườn thuốc này có quỷ. Các phạm nhân hô to gọi nhỏ,

lại quá 100 thước mới có một người lính đứng ở trạm gác. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một ít khu vực là có lực lượng cảnh giới. Xem ra bọn binh lính tổn thất vô cùng nặng nề. Lúc này nếu các phạm nhân làm phản, các người cũng không dễ dàng gì để mà dàn xếp được. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng nói với cảnh ngục cao to kia một câu. Ai, cũng không nói gạt cậu. Đã không còn là chuyện phạm nhân làm hay không làm phản, vấn đề là nội bộ nhà ngục. Người của chúng tôi đã biến mất không dưới 7 phần. Những phạm nhân kia thật sự sẽ xong lại thì chúng tôi cũng sẽ không bước ra. Mấy ngày này sẽ không cho bọn họ làm việc nữa, nhốt hết vào trong phòng giam. Khi nào giải quyết xong vấn đề nơi này, tới lúc đó lại thả ra. Tiếng cảnh ngục cao to kia càng nói càng nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nhìn gã, phát hiện lúc gã đi trên đường đều là run lên lầm cập, hiển nhiên trong lòng cũng rất là sợ. Loại chuyện này là bắt đầu xảy ra khi nào? Lời của cảnh ngục khiến Hạ Thiên Kỳ có chút lo âu với phần thưởng của sự kiện. Vì ngay cả phạm nhân cũng không bị tổn thất hết 7 phần. Thế nhưng bên phía cảnh ngục lại tổn thất nhiều như vậy. Hiển nhiên địa điểm ban đầu xảy ra chuyện không phải là vườn thuốc mà Sở Đại Bưu phụ trách, mà là mảnh khu vực mà các phạm nhân không có cách nào can thiệp tới này. Khoảng 4 ngày trước, lũ vừa mới phát hiện có người mất tích, là trưởng ngục đột nhiên biến mất. Có điều khi đó chúng tôi cũng không để ý, cho là ông ta có việc rời đi. Dù sao ông ta cũng là lãnh đạo lớn nhất của chúng tôi ở đây, ai cũng không dám nói hắn đi đâu. Tiếp theo, lại lần lượt phát hiện có binh lính và người của chúng tôi không tìm thấy đâu, mãi đến khi tình hình nghiêm trọng hơn. Phó trưởng ngục bắt đầu đại diện trưởng ngục quản lý nhà ngục, sắp xếp mấy người đi thăm dò. Chính ông ta lại thử liên lạc với bên ngoài, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó ông ta lại nhắc chúng tôi không cần để ý tới chuyện này, chỉ nhắc nhở chúng tôi cẩn thận một chút. Thế nhưng tình hình mất tích ngày hôm qua và hôm nay đặc biệt nhiều. Không những bên binh lính bên kia đánh trống thối lui, chúng tôi bên này càng là bãi công tập thể. Vì cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, đây vốn là chuyện quỷ phá. Cả mấy đồng nghiệp đều là dùng công phu miệng lưỡi này để hình dung cái không thấy như là bốc hơi mất kia. Cậu nói nếu đổi lại là người khác thì ai có thể không sợ chứ. Một số người đã tâm tình kích động muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng không bao lâu đều lại quay trở về. Cụ thể là nguyên nhân gì thì tôi cũng không hỏi. Bọn họ vừa quay lại đã tới chỗ của phó cảnh ngục, nhưng chắc chắn là không có phát hiện gì hay. Vậy thì điện thoại có thể gọi được hay không? Nơi này vốn là không có tín hiệu. Nếu là dùng điện thoại cố định, hai ngày trước còn có thể gọi đi. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, một cuộc điện thoại cũng không có gọi được. Cảnh ngục cao to nói đến đây, không nhìn được, nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Người anh em, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì hay không? Thật ra, anh chắc đã nghĩ tới rồi. Nơi này có quỷ phá. Quỷ vật phong tỏa cả nhà ngục này. Người bên trong ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trừ phi là tìm ra thứ quỷ kia giải quyết sạch sẽ. Cậu nói ai cũng không ra được sao? Nhưng mà trong nhà ngục này sao có thể có quỷ phá chứ? Còn nữa thứ lêu lỏng gì kìa, sao có thể lợi hại như vậy? Cậu nói với anh những thứ này thì anh cũng không hiểu. Nói chung toàn bộ cứ chờ tôi gặp được lãnh đạo của các người rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây đã không còn hứng thú muốn tiếp tục nói chuyện với cảnh ngục cao to. Lúc này cúi đầu nhìn lên đồng hồ vinh dự của hắn. Khu vực sinh hoạt chỗ ở của cảnh ngục kỳ thực không khác gì với phạm nhân kia. Nhiều nhất là có nhiều mảng xanh hơn một chút, không có quá nhiều vật ngăn cản như là song sắt. Dọc theo phương hướng từ Nam tới Bắc, tới một vị trí cách khoảng 100 thước, có hai tòa lầu ký túc xá đối lập nhau. Hạ Thiên Kỳ theo cảnh ngục đi băng qua một cửa sắt lớn do hai binh lính canh gác. Rốt cuộc xem như là vào được tới nơi. Cảnh ngục cao to chỉ vào một tòa nhà ký túc xá phía Nam nói. Đây là ký túc xá của chúng tôi. Phía sau có một tòa ký túc xá 3 tầng, phó trưởng ngục ở bên kia. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này xác định tường tận phần thưởng sự kiện một chút rồi mới thôi. Nhìn từ phương hướng kim đồng hồ chỉ, vừa vặn nằm trong tòa lầu ký túc xá. Trong lòng trở nên càng thêm cẩn thận hơn, Hạ Thiên Kỳ đi theo cảnh ngục, vòng qua lầu ký túc xá, sau đó đi vào ký túc xá nhỏ của nhà ngục. Ký túc xá có vẻ rất là vắng lặng, theo lý thì khi nhà ngục xảy ra chuyện lớn như vậy, ít nhất sẽ có người làm ồn ào ở chỗ này, chứ không nên xung quanh đều trống không. một chút sinh khí cũng đều không có. Mọi người đi đâu rồi? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi một câu. Không biết, có thể đều quay về ký túc xá. Trước kia nơi này cũng từng xuất hiện trường hợp người đột nhiên mất tích. Nếu không phải là cậu có cách giải quyết phiền phức ở nơi này, sợ là tôi có sóc lá gan cũng không có dám dẫn cậu qua đây. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới phòng làm việc của phó trưởng ngục. Cảnh sát cao lớn thấp thỏm gõ một cái rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng của một người đàn ông. Vào đi. Nghe lời đáp lại, cảnh ngục cao to mới mở cửa phòng làm việc ra. Hạ Tiên Kỳ cũng theo sau đi vào. Thấy phó trưởng ngục đang ngồi trên ghế làm việc kia. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng vẻ rất thô kệch, dễ nhìn cũng có thể dùng lôi thôi để hình dung. Nhìn khuôn mặt râu quai nón kia, ít nhất có một đoạn thời gian không có cạo rồi. Đây là người tôi nói với anh. Phó trưởng ngục quan sát Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó nhìn qua cảnh ngục kia hỏi. Bên ngoài có tin tức gì không? Mọi người rút lui tương đối rồi. Vậy cậu về trước đi, có việc tôi sẽ tìm cậu. Phó trưởng ngục khoát tay một cái ra hiệu cảnh ngục kia có thể rời đi. Cảnh ngục kia có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ vinh dự một chút, phát hiện phần thưởng của sự kiện ở trong gian phòng này, vừa vặn là chỗ ngồi của phó trưởng ngục. Nói đi, cậu biết những gì? Phó trưởng ngục hỏi rất là trực tiếp. Biết số cuộc là thứ gì giết người trong nhà ngục này của ông, cũng biết phải giải quyết nó như thế nào. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát nói xong, rồi cũng hỏi ngược lại. Ông yên ổn ngồi ở đây như vậy, có lẽ là cũng rất rõ ràng về chuyện nơi này. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, phó trưởng ngục đột nhiên bật cười, sau đó lắc đầu nói. Không phải là tôi ngồi vững chắc, mà là tôi biết cho dù tôi không có rời khỏi đây, cũng không có cách nào rời khỏi nơi đây được. Ngày thứ hai trưởng ngục mất tích, vừa vặn tôi cũng muốn đi ra ngoài. Kết quả phát hiện cổng chính có thể ra vào đều biến mất toàn bộ. Gọi điện thoại liên lạc với bên ngoài. Thế như một khi điện thoại kết nối được, trong ống nghe sẽ vang lên tiếng bước chân yếu ớt. Tiếp theo, chuyện mất tích lại xuất hiện 5 lần 7 lượt. Tôi nhìn từng đám bạn đồng nghiệp biến mất quỷ dị ngay trước mắt. Tiếp theo, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói đến đây, phó trưởng ngục đột nhiên dừng lời nói, đôi mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chằm chằm. Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Cậu thực sự có cách diệt trừ thứ giết người kia sao? Có. Hạ Thiên Kỳ trả lời vô cùng khẳng định. Mặc dù tôi không quá tin tưởng, thế nhưng ít nhất lại xuất hiện một chút hy vọng. Tôi có cách để thấy thứ giết người kia. Hết tập 144. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.